hắn đổ lạnh lùng. Chương 2, góc truyện audio.com. Vừa nói anh ta chạy tới lau bàn, bưng mì thì ra là Bồi vừa nói tôi vừa cười. Hắn nói, có vậy mà cũng cười. Tôi chưa thấy Bồi nào dơ như vậy. Hắn cười, anh Phương cười, hắn cô nói gì ăn tiếp. Anh Bồi nhìn tôi khó hiểu. Anh quen, anh Bồi hả? Nó tên Linh, tôi, à, lên một tiếng như hiểu rõ. Hắn mà, lính nhung nhúc, he he, đi đâu tôi cũng gặp lính của hắn cả. Giàu có, nghèo có, nhưng ai cũng vui vẻ, hòa thuận với nhau cả. Anh Bồi, tẩu đừng gọi em là Bồi. Vậy gọi sao, cứ gọi em là Linh được rồi. Linh, Linh tên hay quá, tôi cứ tưởng tên này dành cho con gái thôi. Linh nhìn tôi ngượng đỏ mặt, còn tôi thì vui lắm, vì gặp được một người con trai tên Linh. Hắn cô nói gì, nhưng tôi biết hắn đang cười tôi thầm trong bụng. Honey của tôi còn trong sáng, trẻ con lắm. Vừa nói hắn vừa nhìn tôi cười. Tôi nói, đừng nói Phong như vậy. Chưa muốn sao, nhìn hắn cười tôi tức lắm. Phụng phịu cô buồn ăn. Hắn vẫn thế kinh tôi mà. Lần đầu gặp hắn đã chẳng xem tôi là gì rồi. Lần đầu gặp, Phong con ngồi ngay ngắm lại coi. Yes, madam, con ra dáng người lớn cho bố nhờ đi. Yes, madam, bố của tôi cô buồn nói nữa. Ông đã quá mệt với cô con gái cứ như trẻ con của mình. Ông đứng lên khi thấy người mình gặp đã đến. Phong con đứng lên chào bác đi. Dạ, tiếng hét thất thanh đó là của tôi. Lê Ngọc Phong con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn họ Lê đang học lớp 11 tại trường Đông Á, con trai, ba. Tôi níu tay bố như muốn biết câu trả lời. Con bình tĩnh đi, đây là cậu Phương người có hôn ước với con. Thì ra là vậy, người quen. Tôi nói như đính chính. Ngồi một lúc thì hắn lên tiếng. Ba cho con được dẫn Phong đi dạo một chút cô ạ. Nếu vậy con hỏi bác Lê thử coi. Bố của hắn lên tiếng. Còn tôi thì rất thích được ra ngoài rồi. Chúng ta đi đâu đây? Chưa kịp nói gì, hắn đã đưa cho tôi một cái mũ bảo hiểm. Đội lên đi, cô hiểu sao cái mặt lạnh như tiền của hắn làm tôi phải tuân theo. Hắn phóng như điên, để rồi đến một nơi kỳ ho cỏ gáy. Nhưng khi đi sâu vô thì thấy rất nhiều người. Họ reo hò khi thấy hắn tới. Tôi nghĩ vậy đó, vì nghĩ trông mặt hắn ngầu vậy mà. Đại tỷ mời xuống xe. Tôi cô để ý lắm với cách gọi của một người theo tôi là bạn hắn, nhưng lại có vẻ khum núm trước hắn. Cảm ơn, một lũ con gái vậy quanh hắn. Hắn dẫn tay tôi, tay kia mở đường đi tới một nơi, đương nhiên là tôi cô biết. Nhanh lên Honey, đấy đấy, đấy là lần đầu tiên hắn gọi tôi là Honey đó, đại ca sao trễ thế? Bận kiến đại tỷ cho tụi bay. Tiếng cười vang lên khi hắn nói câu đó. Có một tiếng nói vang lên, vậy tìm được chưa, hắn đẩy tôi lên, Honey, chào mọi người đi cưng, ai vậy, khách trương,